Chương 363, thần không cầu. Mắt thấy Uchiha Izuna nói như vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tự nhiên cũng là biết Uchiha Izuna ý đồ đến. Kỳ thật, Izuna đại nhân, Obito hắn đều là bởi vì ta, mới có thể bị chết. Nếu như không phải ta vô năng, cũng sẽ không tổn thất hắn. Nói xong, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt càng thêm ảm đạm. Cái mới nhìn qua này ôn nhu không so nam nhân, mặc dù nội tâm kiên cường không so, nhưng vẫn là có nhu tình một mặt. Bất quá, Uchiha Izuna nhưng không có ở chỗ này cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phiến tình ý đồ. Mình tới đây, thế nhưng là chủ yếu là hỏi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liên quan tới Uchiha Obito chết đi tình huống cặn kẽ. Uchiha Obito là học sinh của ngươi, lúc ấy ngươi không có phái còn lại nhiệm vụ cho hắn có. Nói đến đây, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bắt đầu kinh điển góc 45 độ ngưỡng vọng thiên không, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngoại trừ cùng hổ ca đại nhân đại bộ đội bên ngoài, còn có một tiểu bộ đội từ cổ nổ hạ quốc cảnh dây một cái khác đường nét xuất phát. Trong đó ố bị tô bọn hắn chính là ta phái đi, mục đích là vì án tỉ ủ tổ nhằm nhẫn cùng vân nhẫn hậu cần. Bất quá, sự tình tại thần không cầu nơi này phát sinh biến cố. Bọn hắn đột nhiên bị tấn công, ổ bị tổ còn có người còn lại đều toàn quân bị diệt nếu như ta không để cho ổ bị tổ gia nhập bên kia đội ngũ. Hiện tại, hắn còn sống rất tốt ra 173 nói xong, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cúi đầu, thật lâu không nói. Thần không cầu một bên, đang nghe Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra bốn chữ này về sau, Uchiha ý dù nạ toàn thân lông tơ đều đứng lên. Thần không cầu chi chiến, cái này chiến dịch. Uchiha Izuna không có khả năng chưa quen thuộc. Đây chính là nguyên tắc bên trong trực tiếp đưa đến lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến dây dẫn nổ chiến dịch chính là trong trận chiến này, Uchiha Obito ngoài ý muốn tử vong, lại bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu được trở về, thực hành nguyệt nhãn kế hoạch. Thế nhưng, Zetsu sớm đã tại sẻn gỗ cụ thời đại liền bị mình thiết kế giết chết, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ không có khả năng lại lần nữa hắc hóa, cứu Uchiha Obito. Đến cùng là vì cái gì đâu ý dù nạ đại nhân gặp ủ chỉ hạ ý dù nạ không nói thêm gì nữa, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là cẩn thận đến nhắc nhở. Không sao, mì nạ tổ, cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem người này tìm ra. Sẽ không để cho cổ nổ hạ những anh hùng hy sinh vô ích. Ân. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trùng điệp đến nhẹ gật đầu, tràn ngập cảm kích nhìn về phía ủ chỉ hạ ý dù nạ. Đi. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Giật nói xong, Uchiha Izuna liền rời đi. Trong lòng còn đang không ngừng đến bành trướng lấy, mặc dù Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong miệng thần không cầu cùng nguyên tắc bên trong chi tiết có chênh lệch. Bất quá tình huống chỉ sợ cũng đại khái không kém được nhiều thiếu. Hiện tại, liền phải chờ đạn dỗ đem tình báo nói với chính mình, nếu như Uchiha Obito thi thể thật không có bị Orochimaru mà sử dụng. Như vậy mình liền có thể trực tiếp từ thần không cầu ra tay tìm kiếm đầu mối nghĩ tới đây. Uchiha Izuna biết, có cần phải đem một ít chuyện bàn giao cho Uchiha Phủ Gạ Cụ, Nạ Dạ tộc trưởng, còn có Sĩ Mù Dạ Đảng Rồ. Dù thì tộc địa bên trong, Nạ Dạ tộc trưởng, Uchiha Phủ Gạ Cụ hai người đã đặt tới. Tại tiếp vào Uchiha Izuna triệu kiến thời điểm, hai người liền trước tiên chạy tới. Hơi nghiêng. Sĩ mù dạ đạn rổ cu nở dê rốt cục khoan thai tới chậm. Izuna đại nhân, Izuna đại nhân, ta hỏi rõ ràng. Họ rổ sĩ mà thí nghiệm còn không có tiến tộc địa, sĩ mù dạ đạn rổ liền lỡ lời hô, sau đó kịp phản ứng, lập tức che miệng của mình. Ngoan ngoãn. Đây chính là tại dù hì tộc địa bên trong, không phải tại dù hì củ hệ này trong nhà. Nếu thật là như thế gọi ra, bị tất cả mọi người biết. Cái kia họ rổ xì mà cùng mình đều phải chơi xong. Cũng đôi, xì mù dạ đạn rổ cũng là cuối cùng đã tới rủ hì cụ hệ này trong nhà. Izuna đại nhân, ta đã hiểu rõ ràng, họ rổ xì mà còn chưa có bắt đầu thí nghiệm. Cố thi thể kia, hẳn là bị người còn lại ăn cắp ta đã phái người đi tra vừa vào phòng. Đạn rổ liền không kịp chờ đợi hướng về ủ chỉ hạ Izuna nói ra. Làm cái quỷ gì, đạn rổ? Ngươi lại bắt đầu loại kia vô nhân đạo thí nghiệm có ý du na đại nhân tại, ngươi còn làm cái gì thí nghiệm sẽ không lại cầm người sống đến làm thí nghiệm đi lập tức, Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng nạ dạ tộc trưởng liền bất mãn đến biểu đặt nói. Trong thôn liên quan tới nhân thể thí nghiệm lời đồn đại QNZ không phải là không có, hai người tự nhiên là có nghe thấy, thế nhưng là nghe xỉ mù dạ đản rổ kiểu nói này, trong lòng tương đương bất mãn. Mặc dù ba người hiện tại cũng là vì ủ chỉ hạ ý dù nạ hiệu lực, nhưng bọn hắn hai luôn cảm giác cùng đản rổ ở giữa có một loại nào đó ngăn cách. Dù sao thân là nhẫn chi tối, xỉ mù dạ đản rổ lúc đầu phá hại sự tình nhiều lắm. Bởi vậy, hai người vẫn là thỉnh thoảng biểu lộ ra nội tâm khinh bỉ. Cũng may đản rổ QNZ không dám bất cẩn. Các ngươi biết cái gì, còn không phải là vì ta cổ nổ hạ sau này thực lực nếu là cái này thí nghiệm thành công. Cổ nổ hạ nói không chừng có cơ hội nhất thống toàn bộ giới nỉ dạ xỉ mù dạ đản rổ phản bác. Nhất thống giới nỉ dạ chỉ sợ nhất thống trước đó, trong thôn người sống đều bị các ngươi dùng hết đi ta thế nhưng là dùng thi thể hử, cái này ta cũng không biết. Ta nói ngươi đã đi theo ỷ dù nạ đại nhân, có thể hay không có chu tờ giác ngộ khác làm loại kia chuyện trộm gà trộm chó. Cái gì gọi là trộm đạo? Vì cô nô hạ, các ngươi biết ta khó khăn thế nào sao đột nhiên, ba người cứ như vậy náo loạn lên. Đủ ngồi ở một bên đủ chi hạ ỷ dù nạ, lập tức phát biểu ngăn lại. Lập tức, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Đang nghe được đạn rổ tin tức truyền đến thời điểm, đủ chi hạ ỷ dù nạ liền minh bạch. Mình bước kế tiếp có thể đi tìm kiếm Obito, đến lúc đó liền có thể liên lụy ra phía sau màn người nói cách khác, ban như cũ khả năng còn tại giới nỉ dạ một góc nào đó mặc dù không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là, Uchiha Izuna nội tâm ẩn ẩn có một loại trực giác, ban nhất định còn sống bất quá, Uchiha Izuna cũng không có nhiều bất tín tâm, có thể tìm tơ y ban. Dù sao to lớn cái giới nỉ dạ, muốn tìm tới một người không khác mò kim đáy biển nhất định phải làm tốt trưởng kỳ bên ngoài chuẩn bị. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, tiếp đó, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý, rất có thể sẽ ly khai thôn một đoạn thời gian. Izuna đại nhân, ngài muốn đi bao lâu nghe vậy, ba người cũng là chăm miệng một lời phải nói. Không biết, bất quá ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong thôn rất có thể sẽ không yên ổn ba người các ngươi, phải cẩn thận. Uchiha Izuna dặn dò.